Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Lạc Khinh Tuyền yêu, ta nhớ được sư tôn năm đó đã từng đặt chân qua nơi ấy, Lạc Khinh Tuyền nói đạo, muốn nói bắt đầu đối với Lộc Vũ quen thuộc, khả năng cái này thế tượng không có mấy người so được với trên, lên, nàng. Nàng không chỉ có là yêu Lộc Vũ đơn giản như vậy, còn điên cuồng sùng bái Lộc Vũ. Lộc Vũ trải qua tất cả, nàng, hắn, hội chuyên môn ghi tạc tâm lý Lộc Vũ tất cả yêu thích cùng chán ghét, nàng, hắn, hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Đối với năm đó Lộc Vũ đi trước thụ nhân tộc sự tình, nàng ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì trước đây Lộc Vũ trở về chi về sau, một mạch ở vào khiếp sợ bên trong, nhìn lên thương khung, đúng là hỏi mình là người nào. Về sau nàng biết, thụ nhân tộc có một thần bí giếng sinh mệnh. Trước đây Lộc Vũ không cẩn thận thấy được giếng sinh mệnh trong cái thân ảnh kia. Là, ta từng đặt chân qua nơi ấy, Lộc Vũ nhắc tới thụ nhân tộc thời điểm. Trong giọng nói luôn mang theo một ít cảm giác nặng nề. Sư tôn, ngươi là muốn dẫn ta đi trước thụ nhân tộc, chịu đựng sinh mệnh nước giếng thanh tẩy có đúng không? Lạc Khinh Tuyền hỏi. Ngươi nhất định phải trải qua sinh mệnh nước giếng thanh tẩy. Không phải ngươi tất cả nỗ lực, đều muốn thất bại trong gang tấc. Cái này thiên hạ, đây là duy nhất có thể cứu ngươi tánh mạng đồ đạc. Việc này vô cùng khẩn cấp, ngươi bây giờ thì đi. Lục Vũ gật đầu, hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, bất quá, ta tạm thời không thể cùng ngươi cùng nhau đi tới. Cái này một vạn năm qua thiên hạ đại biến, thiên ma vực phong ấn nới lỏng, đại lượng ma tộc lẻn vào đến thế gian, ta bây giờ còn phải đối phó ma tộc, đi trước thụ nhân tộc. Ngươi làm một người đi trước, ta và thụ nhân tộc giao tình không giống bình thường. Ngươi cũng biết, ngươi chỉ cần nói rõ thân phận của mình, bọn họ là có thể để cho ngươi tiếp thu sinh mệnh nước giếng thanh tẩy. Một vạn năm về sau, càng nhiều hơn ma tộc đi ra. Lạc Khinh Tuyền trong ánh mắt chợt hiện phát hiện qua một cái nông đậm sát cơ. Bọn họ sư huynh đệ đều đi theo Lộc Vũ cùng nhau đã tham gia trận kia tàn khốc diệt thế đại chiến. Các sư huynh đệ dục huyết phấn chiến, đối với ma đều có sâu sắc cừu hận. Bọn hắn cũng đều phi thường tin tưởng, ma tộc đem cho nhân tộc mang đến như thế nào cực khổ. Sư tôn, tự ngươi tiêu thất sau không lâu sau, kỳ thực thiên ma vực liền đã xuất hiện vấn đề. Cái này một vạn năm về sau, ma thẩm thấu sâu hơn. Theo đoạt xá trích tinh cung chủ cùng thụy khê trưởng lão tử lân ma quân thân lên, cũng có thể thấy được tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Lạc Khinh Tuyền nói đạo. Lộc Vũ trầm nói rằng, vạn năm chi về sau, thượng thiên đã để cho ta lần nữa xuất thế. Ta đương nhiên sẽ không lại để cho ma tộc tai họa đến nhân tộc. Sư tôn, ta biết ngươi chi đại nghĩa, ta nhất hiểu ngươi, lúc đầu ta là tuyệt đối sẽ không sẽ rời đi bên cạnh ngươi. Nhưng lần này đại nghĩa trước mặt, ta cũng không thể không riêng tự đi trước thụ nhân tộc. Lạc Khinh Tuyền nhãn thần biến được càng ngày càng kiên định, nói ra. Làm ta ở thụ nhân tộc nơi ấy triệt để dung hợp tinh thần tiên thể, ổn thỏa tìm đến sư tôn, cùng sư tôn tái chiến thiên hạ, hủy diệt ma tộc, thiên hạ thương sinh đều chờ ngươi đại lạc hoàng trở về. Lục Vũ nhìn thật sâu Lạc Khinh Tuyền liếc mắt. Lạc Khinh Tuyền là một kỳ nữ, Lạc Khinh Tuyền cùng những cô gái khác cũng không giống nhau, thậm chí thắng được rất nhiều anh hùng nam nhi. Lạc Khinh Tuyền cũng hiểu phong hoa tuyết nguyệt, cũng truy cầu sở yêu người, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, nhưng xưa nay nghiêm túc. Lạc Khinh Tuyền tôn trọng hắn giúp đỡ nhân tộc lý tưởng, cũng một mạch cùng hắn hoàn thành cái này vị đại sứ mệnh. Từ trước là như thế này, lấy sau cũng là như vậy. Cái này chờ rộng rãi lòng dạ, là Lam cổ tiên tử, Long tộc Bạch Ngưng chờ đều không sở hữu. Đây cũng là Lộc Vũ thưởng thức nhất là Khinh Tuyền một điểm. Khinh Tuyền, ngươi theo thụ nhân tộc trở về, còn có khả năng mang một ít sinh mệnh nước giếng trở về. Ngươi đi trước Thác Thương vực cùng Bằng Đông vực tiếp giáp Cốt Sát cấm địa. Cũng chính là cái kia ngươi từng đưa tới thiên khiển địa phương. Ngươi có chỗ không biết, ngươi Phượng Thiên thần nữ doanh thần nữ nhóm rất nhiều còn sống. Chỉ bất quá các nàng đều hóa thành âm binh. Chỉ có thần kỳ sinh mệnh nước giếng có thể cho các nàng lần nữa biến trở về người. Ta phía trước đã trải qua nơi ấy, cũng nhìn thấy thanh dạ các nàng. Thanh dạ các nàng rất nhiều người biến thành âm binh. Lạc Khinh Tuyền sâu hấp một hơi, nói ra, năm đó thanh dạ các nàng là vì thủ hộ ta, mới để cho thiên khiển sáng chế, cuối cùng biến thành bộ dáng như vậy. Vô luận như thế nào, ta đều hội cứu chữa cho tốt các nàng. Lục Vũ nhãn quang chớp động nói ra, thế nhân cũng đều đang chờ mong các ngươi Phượng Thiên thần nữ doanh lần thứ hai xuất thế cái kia nhất ngày. Lạc Khinh Tuyền nhìn thẳng Lộc Vũ con mắt, nói ra, sư tôn, ta có thể thấy được ngươi tiêu thất cái này vạn năm là vì làm nhất kiện càng vĩ đại sự tình. Ngươi nếu không muốn nói, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Ta chỉ nguyện này sinh dung hợp tiên thể ta đây, có thể mang theo Phượng Thiên thần nữ doanh, vì ngươi lại mở ra mảnh thiên địa này. Lạc Khinh Tuyền nhãn thần là như vậy mỹ, làm cho Lộc Vũ hầu như hãm sâu ở bên trong. Lộc Vũ thấp nói rằng, Khinh Tuyền, ta biết ngươi vĩnh viễn là cái kia nhất hiểu thành sư người, nhất hiểu vi sư người. Vạn năm qua ngươi chưa từng có biến quá. Lạc Khinh Tuyền chậm rãi để sát vào đến sư phụ bên tai, nói ra, sư tôn, cái này đệ nhất vĩ nhân tâm từ trước đến nay là thiết xây, một lòng chỉ hệ nhân tộc thương sinh, rất thiếu vì chuyện riêng của mình suy nghĩ. Nay ngày sư phụ tâm rốt cục cũng bị đệ tử cảm động rồi sao, lại là một lần phân biệt ở nơi này lâm lúc. Lạc Khinh Tuyền đem lòng tràn đầy không nỡ đều hóa thành cái kia to gan một câu nói. Nàng thổ khí như lan, hầu như đều muốn thân đến Lộc Vũ lỗ tai lên. Nàng thấp nói rằng, sư tôn, đệ tử cả gan muốn ngay mặt hỏi ngươi một câu nói, ngươi đến tột cùng có hay không yêu mến quá ta, dù cho nửa phần. Khinh Tuyền im miệng, không thể nói nữa. Chúng ta là thầy trò, không nên quên, đại sư huynh của ngươi là thế nào bị trục xuất. Lộc Vũ khuôn mặt sắc hơi đổi, liền muốn đứng dậy, lại bị Lạc Khinh Tuyền gắt gao kéo lại. Lạc Khinh Tuyền giọng mang buồn bã, nói ra, sư tôn, dù cho ngươi nói có nửa phần yêu mến quá ta, ta cũng biết chân, đáng tiếc, ngươi không có, e rằng ngươi đối với ta thật chỉ có tình thầy trò đi. Ngươi cũng đã biết, lần này ta tâm thật có chút đau nhức. Lạc Khinh Tuyền cái này một buồn bã, chỉ bất quá duy trì liên tục trong chốc lát, Lạc Khinh Tuyền lập tức khôi phục lại. Nàng kiên cường nhoẻn miệng cười, nói ra, chẳng qua không có gì. Sư tôn, ngươi bây giờ nhưng không chịu cho ra ngươi yêu, không có nghĩa là lấy sau cũng sẽ không. Sư tôn, ta sẽ không bỏ qua, luôn luôn nhất ngày, ta sẽ triệt để cảm động ngươi, ta sẽ để cho ngươi chân chính yêu trên lên ta. Cái kia nhất ngày ngươi quan tâm ta, không hề là bởi vì ta là đệ tử của ngươi, mà chỉ là bởi vì ta là người yêu nữ nhân. Lạc Khinh Tuyền trong thần sắc mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời tự tin quang thải. Nàng vĩnh viễn là như thế mạnh hơn một người. Khinh Tuyền, không thể hơn nữa. Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Sư tôn, cùng ngươi phân biệt lâu như vậy, ta thật không muốn ly khai ngươi. Vĩnh viễn cũng không muốn. Bây giờ, ta liền phải nghe lời của ngươi. Đi trước tụ nhân tộc, phân biệt thời gian, liền dung cho phép ta càn rỡ nữa một ít đi. Là Khinh Tuyền lời nói giống như là mộng nghệ. Gần trong gang tấc khuôn mặt, là như vậy mỹ mỹ tới cực điểm. Xinh đẹp làm lòng người toái. Khinh Tuyền, Lục Vũ còn định nói thêm cái gì? Là Khinh Tuyền đã chủ động góp lên môi, lạnh như băng môi, nhẹ nhàng hôn lên Lộc Vũ miệng cánh hoa. Hết chương.